Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hoặc Vũ Hạo hạ xuống trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống mình tưởng. Đường Vũ Đồng yên lặng đứng ở sau lưng, hộ pháp cho hắn. Nhật Nguyệt đế quốc bên này, quốc tử cũng mang theo Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư, các thành viên nhanh chóng hướng đại doanh rơi xuống. Rất nhanh, nghị sự trong soái trướng. Mới vừa rồi ở trên không trung đã phát sinh hết thảy, sở hữu Nhật Nguyệt đế quốc các tướng lĩnh cũng thấy được, cũng không cần phải quốc tử giới thiệu, mọi người đến đông đủ. Vũ Hạo hướng đại quân chúng ta khiêu chiến, trải qua giám quân, đúng là chúng ta có nhận thức, quyết định tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Như vậy, hiện tại bây ở trước mắt chúng ta sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta phái ra 10 người là người nào? Thứ hai, sau khi nếu chúng ta chiến thắng, Vũ Hạo lấy ra 2 kiện tiền đánh cược thì người nào sẽ sở hữu? Julio an vị ở bên cạnh quốc tử. Khi quốc tử nói lên hai vấn đề này, hắn theo bản năng nhìn quốc tử, khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ gì nữa. Bên trong đại trướng, có thể nói là cường giả, Nhật Nguyệt đế quốc tinh nhuệ đều trong đại quân. Không chỉ là tà hồn sư cường giả, hồn đạo sư cấp 9 cũng là số lượng đông đảo. Một vị hồn đạo sư cấp 9 nói, tiền đánh cược trở về hẳn là để đế quốc sở hữu. Ta nguyện vì đế quốc xuất chiến, giết chết cái tiểu tử kia. Một vị hồn đạo sư cấp 9 cũng gật đầu. Quốc tử lúc này mới đưa mắt nhìn sang Trung Liệu. Giám quân đại nhân, vậy ngài nhìn đây. Trung Liệu thản nhiên. Từ đạo lý mà nhìn lại, chư vị theo như lời cũng là chính xác. Đạt được chiến lợi phẩm, dĩ nhiên là thuộc về quốc gia. Nói tới đây, ánh mắt của hắn từ một đám cấp 9 hồn đạo sư quét ngang qua. Bị hắn nhìn qua, sắc mặt tất cả khẽ biến. Bọn họ mặc dù có thực lực cường đại, nhưng đối mặt với vị tông chủ tà hồn sư này, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng là... Quả nhiên Trung Lý Ô còn nói, Vũ Hạo nếu dám can đảm đến khiêu chiến chúng ta, thì hắn nhất định bằng vào am hiểu ẩn nặc bản thân, thực chiến năng lực chắc cũng rất mạnh. Đối với hồn đạo khí lần trắng năng lực cũng không kém đâu. Cứ như vậy, trên thực tế, đối kháng với hắn, hiệu quả khả năng có thể so với hồn đạo sư tốt hơn. Từ hồn lực ba động của hắn, hẳn là chưa tới siêu cấp đấu la tầng thứ đâu. Hắn chỉ có hơn 20 tuổi mà lại sở hữu 2 kiện tiền đánh cược. Cũng không quá đáng, uy lực tất cả mọi người đều thấy được rồi đó. Trung Ly Ổ đứng lên, thân hình cao lớn. Ta dĩ nhiên sẽ không lấy cái kiện đồ vật này. Lần này đối kháng, lấy sinh tử tương bác. Chư vị tin tưởng đối với tính mạng của mình vẫn còn rất quý trọng. Đã như vậy, lần này đối kháng, ta tùy Thánh Linh Giáo làm chủ. Chúng ta chiến thắng hắn. Nguyên soái, ngài nói đúng không? Quật tử nhìn Trung Ly Ô, trong lòng thầm than một tiếng. Vũ Hạo à, người có thể tính toán giỏi, hết thảy đều nằm trong sự tính toán của người. Nhưng sợ rằng trước mắt, tất cả tính toán của người có lý do gì mà ta lại không thành toàn cho ngươi? Chẳng qua là ngươi có thực sự nắm chắc mà chiến thắng bọn họ không? Quốc tử vừa nghĩ, bình tĩnh gật đầu. Tốt, nếu giám quân nguyện ý dẫn tới phần trách nhiệm này, như vậy trận chiến này ta giao cho giám quân. Bất quá trận chiến này mang đại quân vinh quang đó, đồng thời cũng liên hệ đến chiến lược an bài của chúng ta. Chỉ có thể thắng, không được phép bại. Được. Ánh mắt Trung Đi Ôm ngưng tụ. Nhìn đám môn đạo sư, Trung Đi Ôm chậm rãi gật đầu. Tốt, bản giám quân Tiểu lập nhiều quân lệnh trạng, nếu như ta không thể dẫn dắt Thánh Linh giáo chiến thắng Vũ Hạo, ta nguyện bị quân pháp xử trí. Rất nhanh, đằng lúc mọi người chăm chú nhìn, Trung Đi Ôm ra lập nhiều quân lệnh trạng. Quân tử gật đầu. Tốt, đã như vậy, chúc giám quân chiến thắng trở về. Trung Đi Ôm tức giận hừ một tiếng, vung ống tay áo lên, sải bước chạy thẳng tới soái trướng. Bên cạnh, cùng với vị tà hồn sư, cũng theo hắn mà rời đi. Đôi mắt nhìn bóng lưng hắn, Tôn lão cùng với chi vị cấp 9 hồn đạo sư nhanh chóng xuống đến bên cạnh quật tử. Tổ lão có chút lo lắng. Nguyên soái, tà hồn sư đối phó với Vũ Hạo có được không? Cái vòng linh sinh vật trên người hắn thở ra hơi thở cực kỳ cường đại đó. Mặc dù chúng ta không biết nó từ đâu đến, nhưng nếu như rơi vào trong tay Trung Ly Ô, đối với Thánh Linh giáo tuyệt đối là như hổ thêm cánh đó. Những hồn đạo sư cấp 9 khác cũng toát ra thần sắc lo lắng. Quất Từ khoát tay, thản nhiên nói: Hoặc Vũ Hạo là người thông minh, hắn chính là đệ tử của Long Thần Đấu La Mục Ân, là thành viên của Hải Thần Các trẻ tuổi nhất dự ở các học viện, đồng thời cũng là người thừa kế Hải Thần Các. Các người cho là một người thông minh như vậy có thể dễ dàng mà đem bản thân của mình đi vào chỗ chết sao? Cho dù hắn cùng xử lý các học viện trong lúc xuất hiện mâu thuẫn cũng không như vậy. Hơn nữa, từ lúc hắn nói chuyện cùng ta, ta có thể nhìn thấy hắn rất trầm ổn, hơn nữa rất có nắm chắc. Đã như vậy, hắn chắc chắn có điều gì đó. Nếu giám quân nguyện ý ôm chuyện này, vậy để cho hắn thử một chút đi. Giao chiến có 10 chàng, giám quân bên kia có thể lấy được xuất thủ cường giả, hẳn là không đủ 10 người. Nếu như hắn không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nếu như giám quân thắng, vậy chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nghe như vậy, tất cả hồn đạo sư cường giả cũng trầm mặc lại. Quốc tử lại yên lặng theo dõi, có chút bảo thủ, nhưng tương đối tại cục diện, nàng ta có một loại lựa chọn chính xác. Vũ Hạo yên lặng ngồi trên bình nguyên, dõi mắt nhìn chung quanh, một mảnh bằng phẳng trong cơ thể hồn lực kéo dài, ổn định dao động. Bằng cực chiến thần sát đã sớm ở trên người Vũ Hạo, thân hình người hồn đạo khí đồng dạng là tinh hoa nội liễm. Lấy một địch 10, như vậy cơ hội chiến đấu là tuyệt vô cận hữu. Tại trên đầu thành Sử Lai Khắc, các vị trừ lão của Sử Lai Khắc học viện Hải Thần Các đã tới, một đám cao tầng đường môn cũng đã đến. Ngay cả Bối Bối cũng không biết là Vũ Hạo muốn làm cái gì. Đường Nhã nắm thật chặt tay Bối Bối, thấp giọng: Bối Bối à, Vũ Hạo, cậu ấy có thể không? Bối Bối dùng sức gật đầu: Cậu ấy nhất định có thể. Nếu đệ đã làm như vậy là nhất định có thể mà. Chúng ta phải tin tưởng vào đệ ấy. Vũ Hạo có thực lực. Để ý làm như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là bức lui đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu như không nắm chắc thì cậu ấy đi ra ngoài không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi. Đồng thời, để ý hẳn là muốn lợi dụng lần chiến đấu này để tước cam đoan chiến lược của Nhật Nguyệt Đế Quốc, giết chết một người. Đường Nhã trong mắt lo lắng: Nhưng là sao ta cảm thấy Vũ Hạo không tuyệt đối nắm chắc, cậu ấy làm như vậy là giống đem bản thân vứt đi vậy. Huyền lão đang ở cách đó không xa, xoay đầu lại gật đầu. Chính xác là hắn muốn đem tính mạng mình vứt đi, tìm đường sống trong cõi chết. Kế hoạch của nó ta không cần biết, nhưng từ tu vi bản thân mà nói, ta có thể đoán được mục đích của nó. Bởi vì cái gọi là thời khắc sinh tử có sợ hãi lớn, Vũ Hạo là muốn nhờ vào thời khắc sinh tử ma luyện làm áp lực cực lớn ở trước mặt để nhanh chóng đột phá. Nó cùng chúng ta tu luyện trở thành phong hào đống la nhưng không giống nhau. Nó đã có hồn hạch thứ hai, có thể nhanh chóng có tiềm năng để tăng lên. Đối với lực lượng là quá khát vọng, cho nên nó mới lựa chọn như vậy. Nó muốn lấy loại kích thích mãnh liệt này làm phương thức tìm đường sống trong cõi chết, làm xa tông, tốc độ để thành sớm siêu cấp đấu la. Đến khi nó có thể thành công hay không, nhưng ta tin tưởng mục đích của nó không tuyệt đối là một đâu. Nó chắc chắn đã có kế hoạch sớm rồi. Nếu như lần này nó có thể hoàn thành, thì ta tin tưởng tu vi tất nhiên tăng thêm một bước, tăng thêm một tầng thứ mới, thậm chí là trực tiếp đánh sâu vào khả năng của siêu cấp đấu la. Trong nội tâm Huyền lão thầm nghĩ, nếu có một ngày, nếu Vũ Hạo thật sự có thể tại hồn hạch thứ hai tăng lên tới cực hạn, đột phá thời điểm cực hạn đấu la, ngưng tụ đệ tam hồn hạch thành công, như vậy sẽ trở thành người tiếp nối người trước, mở lối cho một đại tông sư. Đây là Huyền lão đoán, nhưng cũng là hắn kỳ vọng. Vũ Hạo à, thật sự muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh này để đột phá sao? Một canh giờ đã trôi qua. Tại phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc, nguyên một đám trình tề phương trận chậm rãi ra khỏi hàng trong quân doanh. Nhân số cũng không nhiều, tổng cộng bất quá chừng 1.000 người, nhưng tất cả đều là trang bị đầy đủ. Bọn họ mở ra lấy liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Tại sự lấy các thành bên này cũng là cửa thành mở rộng, cho dù phía trước là đem Vũ Hạo phong kín đường mão, nhưng Huyền lão có lý do. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư tiếp cận, chẳng lẽ xử lý các học viện bên này không hề có động tĩnh gì? Bên này xử lý khác, bay lên không, tất cả đều là hồn sư. Một nước hồn thánh cấp bậc hồn sư cộng lại, số lượng đạt tới 1.000 người. Phi hành trên mặt đất là một đám hài thần các trưởng lão của xử lý các học viện. Trong lòng bọn họ đương nhiên không ai có trách Vũ Hạo. Đây là anh hùng. Trong mắt mọi người đều là như vậy. Song phương giống như đã thương lượng xong từ sớm. Nếu như một chọi một thì những Nguyệt Đế Quốc cho dù gia tăng gấp đôi người cũng không thể thắng được sự lấy các học viện. Thế nhưng đây là chiến tranh. Huyền lão dẫn theo mọi người của học viện sự lấy khác đi tới khoảng cách Vũ Hạo 500m rồi dừng lại, cũng không có tới gần. Huyền lão cũng không để cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc cùng Vũ Hạo, chỉ là xếp đặt trận hình thật tốt, yên lặng. Ở phía sau, Huyền lão không hy vọng có bất kỳ người nào có thể đến để quấy rầy Vũ Hạo trong lúc này. Nhân Nguyệt Đế Quốc bên này cũng đồng dạng khoảng cách 500m đối với Vũ Hạo rồi ngừng lại. Quật tử một thân nhung trang, tư thế hiên ngang. Thân là tam quân thống soái, ở chỗ này chỉ có nàng có tư cách ngồi. Trung Lý Ô lạnh lùng nhìn Vũ Hạo, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Vũ Hạo yên lặng cảm thụ được biến hóa của ngoại giới, cả người ở trong minh tưởng, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Vũ Hạo, 10 bắt đầu. Julio âm trầm. Vũ Hạo chậm rãi mở ra hai con mắt. Khi hắn mở ra mắt, Julio cảm giác được tim của mình lập tức đập nhanh hơn. Hai con mắt này dĩ nhiên là màu sắc bất đồng. Một kim quang lóe ra, hào quang không mạnh, nhưng bên trong chứa thâm thúy rất thâm sâu. Chính như Quất Tử nói, một người dám can đảm chống chọi với 10 người, đây không phải là ai cũng có thể làm được. Nhẹ nhàng đẩy người lên, Vũ Hạo hướng sau lưng Đường Vũ Đồng gật đầu. Đường Vũ Đồng liếc hắn, tiến lên một bước, ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói gì đó, sau đó quay người lại hướng về phía Huyền Lão. Ánh mắt Vũ Hạo bình tĩnh nhìn Julio, lại nhìn Quất Tử ngồi ở đó, nhàn nhạt. Vậy mời. Khi Hoắc Vũ Hạo nói ra mấy chữ đó, ở thời điểm ấy thì cảm xúc Quất Tử đột nhiên trở nên hơi hốt hoảng. Tình hình như vậy không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Lúc trước, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện tiến hành trao đổi học tập, nàng cũng đã từng lo lắng như vậy. Vài chục năm trôi qua, hắn đã chính thức trưởng thành, là một người mạnh nhất. Nếu hôm nay hắn có thể thắng, như vậy không thể nghi ngờ hắn sẽ trở thành tương lai của nội tâm Nhật Nguyệt Đế Quốc, chính là niềm hy vọng của Đấu La Đại Lục Tam Quốc. Julio cứ đứng đó, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Thân ảnh bắn nhanh như điện, hướng về Vũ Hạo bay tới. Toàn thân bao trùm hắc y nhân, căn bản không thể do tướng mạo. Khi thời điểm hắn bay ra ngoài, giống như một đoàn mây mù màu đen, khí tức điên cuồng tăng cường, tràn ngập khí tức tà ác, hắc ám chi lực. Chỉ là mấy trăm mét phi hành, ở trên đầu của hắn cũng đang ngưng tụ mảng lớn ô vân che khuất bầu trời, hướng về Vũ Hạo bao trùm qua. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, tại bên trong Thánh Ly Giáo cung phụng cũng là vị trí xếp trước. Hắn vốn không phải là tà hồn sư thuần túy, chỉ là vũ hồn của hắn thuộc tính bóng tối. Khi ô vân màu đen cuốn tới, thân người Vũ Hạo lập tức liền bị dìm ngập. Vũ Hạo đứng ở đó một mực không nhúc nhích. Đối thủ mang cho hắn áp lực thật lớn, hắn tự nhiên có thể cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân mang cho hắn áp lực quá lớn, là tiềm năng bộc phát. Người này tà hồn sư cũng là năng lực hắc ám ư? Hắc ám sao? Trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia cười nhàn nhạt. Băng cực chiến thần giáp trước mặt chậm rãi hạ xuống, đem cả người hắn hoàn toàn bao trùm. Màu xanh đậm vầng sáng cũng theo băng cực chiến thần hướng ra bên ngoài phóng thích. Linh hồn chấn bạo. Trong miệng Vũ Hạo chậm rãi phát ra thanh âm. Không lớn, nhưng song phương 2000 tên cường giả tuy nhiên có thể rõ ràng nghe được. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm giác được tinh thần lực của mình phảng phất bị xúc động. Kịch liệt rung động lắc lư, trong bóng tối mây mù bộc phát. Thân là thủy tác dũng giả ô vân, cảm giác phát ra hồn lực tựa hồ gặp một cỗ lực lượng kỳ lạ, hồn lực cũng bị ảnh hưởng, khống chế hồn lực tinh thần lực. Tại cỗ lực lượng quỷ dị này, từng khúc bạo liệt mà đã mất đi khống chế, mây mù lập tức hướng lên, bốc lên, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Bên trong mây mù đó, một bóng người lập tức lập lòe, nhảy vào không trung, màu xanh đậm vầng sáng. đúng là vũ hạng. Tần Nhập ở bên trong không trung, Vũ Hạo mặc băng cực chiến thần giáp hạ xuống, hoàn toàn tập trung tại trong mây đen ô vần. Chỗ trán băng cực chiến thần giáp, một khối tinh thể trong suốt lặng yên vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu tử kim lập tức vụt lên. Một màn kỳ dị xuất hiện. Đạo ánh sáng kia vừa mới bắn ra, trên không trung dần dần biến thành hoa hồng màu vàng. Thời điểm nó bắn vào trong sương mù dày đặc, quỷ dị biến thành màu vàng. Một ánh hào quang trước sau ba lượt biến sắc. Cái này là biến hóa kỳ dị cỡ nào? Tiếng rền rỉ vang lên, ô vân màu đen run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu lam đậm đã giống như khai thiên tích địa, hướng phía trong mây màu đen kia chém ra. Thân ảnh ô vân lộ ra. Hiện tại hắn là đang lùi lại. Thân hình của hắn rõ ràng có chút tán loạn. Tại sau lưng của hắn, một cặp đen cánh, không phải là phi hành hồn đạo khí, mà là vũ hồn. Hắc ám ô nhà, đây chính là vũ hồn của hắn, thuộc tính bóng tối cường đại vũ hồn. Đế kiếm băng cực vô song, hào quang màu lam đậm hiện lên, lưới không có nghiền nát, màu đen lại trở thành màu xanh đậm. Một bóng người lặng yên xuất hiện trên bầu trời, không thấy Vũ Hạo, bởi vì hắn đã phảng phất thông qua đạo kiếm đi tới trước mặt Ô Vân. Trên người hai cái màu vàng, hai cái màu tím, năm cái đèn, chín hồn hoàn tốt nhất pha trộn. Hồn kỹ thứ 6, hắc ám. Bạo. Trên trán vận mệnh chi nhãn lóe lên hào quang. Ngay sau đó, chỉ thấy toàn thân Ô Vân kịch chấn, mới vừa tiến vào hắc ám, đang trong tinh thần kỳ dị nổ tung, một lần nữa trở về bình thường. Trên người của hắn tạc ra một đạo quang ảnh hắc sắc. Đây là... Lúc này, Trung Ly Ô cũng là chấn động. Đây là linh hồn ly thể ư? Vũ Hạo lúc nào đã sử dụng tinh thần thuộc tính công kích để công kích Ô Vân? Vận mệnh trì nhãn, linh hồn trung kích, uy năng như thế nào mà đơn giản như vậy? Cả thân thể Ô Vân không khống chế được, hướng về phía sau bay ngược. Trong khoảnh khắc đó, vũ hồn đặc tính trên người hắn thậm chí đang biến mất, mà bị tạc bay ra ngoài, quang ảnh thật nhanh, muốn dung hồi vốn trong cơ thể. Quang ảnh lóe lên, Vũ Hạo đã hư không tiêu tất. Khi hắn tại một trước mắt tiếp theo xuất hiện, ở thời điểm đó, thân thể Ô Vân cùng linh hồn đã hợp nhất. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, thân thể Ô Vân bay ngược ra. Một trường này của Vũ Hạo cũng là không mạnh. Ô Vân dù sao cũng là siêu cấp đống lạ, thân thể dẻo dai, kiên cường. Thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài 10 mét, mặc dù linh hồn tạm thời bên trong cơ thể bong chóc ra ngoài, nhưng bản năng vẫn còn, miễn cưỡng đứng vững. Vũ Hạo cũng chưa từng liếc hắn, quay mắt về phía linh hồn hắn. Trong đôi mắt hào quang lóe lên, một đạo quang ảnh hoa hồng kim sắc chóng mặt bỗng nhiên lao ra. Lại là linh hồn trùng kích ư? Phốc. Linh hồn lập tức tán loạn, hóa thành vô số vầng sáng nghiền nát, hướng phía Ô Vân lao tới. Lúc này đây, Vũ Hạo thì không ngăn cản lại. Linh hồn của siêu cấp đấu la đã cực kỳ vững chắc. Linh hồn của Ô Vân đã bị thương nặng. linh hồn trở về bản thể trong tích tắc. Ô phần máu tươi ở miệng mũi cuồng phún. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, áo choàng hướng về phía sau. Sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ là lúc này, hắn tay chỉ vào Vũ Hạo muốn nói điều gì, nhưng tự hồ không nói lên lời. Ngay sau đó, tại sau lưng Owen, một cái vòng xoáy kỳ dị xuất hiện. Cái vòng xoáy này là màu xanh da trời cùng màu vàng đan vào nhau. Oanh! Thân thể Owen bỗng nhiên nổ nát, lập tức hóa thành bột mịn. Hắn đã biến thành mảnh vỡ linh hồn. Toàn trường yên tĩnh, Vũ Hạo lặng lặng đứng ở đó, xoay người, đối mặt phương hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tất cả mọi người đã trầm mặc, mà ngay cả vốn tin tưởng tràn đầy vào Trung Ly Ô cũng là thất vọng. Quật Tử có thể đoán được, trên thực tế Trung Ly Ô cũng có thể đoán được. Vũ Hạo nếu như muốn nói ra như vậy, hắn nhất định có nội tình. Hơn nữa Trung Ly Ô đối với Vũ Hạo cũng đã hiểu rõ, biết rõ hắn là cực hạn đống lạc. Dưới lại tình huống này thì kế hoạch của Trung Ly Ô tiến hành tập phần nguyên vẹn. Hoặc Vũ Hạo đã đạt đến trình độ cường đại như vậy sao? Ý nghĩ này tồn tại trong đầu song phương tuyệt đại đa số cường giả. Hồi tưởng toàn bộ quá trình chiến đấu phía trước, trên thực tế Vũ Hạo số lần xuất thủ cũng không nhiều, thậm chí không tới việc trên người hắn vốn rất là hồn hoàn. Nhưng hắn là linh hồn trung kích cường đại, một vị siêu cấp đấu la, vậy mà không có hoàn toàn ngăn cản chi lực lại giết chết. Thực lực này là cỡ nào? Thời điểm một trường kia đánh vào trên người Owen, Vũ Hạo đúng là đem âm dương hỗ bổ hồn lực rót vào trong thân thể Owen, làm mất đi thăng bằng định vòng xoáy. Đơn giản mà nói, giống như một loại hồn hạch nhỏ trực tiếp chui vào bên trong thân thể Owen. Mà cái hồn hạch quyền khống chế lại thuộc về Vũ Hạo. Hảo cường! Quật Tử nội tâm có chút run rẩy. Khó trách hắn có thể mang theo Đường Vũ Đồng đuổi giết hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn của ta. Thực lực của hắn lại đạt đến trình độ như vậy sao? Vũ Hạo, người đúng là một hồn sư thiên tài. Quật Tử kinh hỉ đối với thực lực của Vũ Hạo, cũng làm cho tâm tình của nàng ảm đạm. Lúc trước Vũ Hạo trên không trung nói những lời kia, Quất Tử đều nhớ rõ. Nếu như hắn thật sự cố ý muốn tiếp tục quấy rối đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, biện pháp duy nhất là mời ra tử thần đấu la để đối phó, khi đó chính là cuộc chiến sinh tử. Thứ hai, ngay tại tâm tình mỗi người đều hết sức phức tạp, sắc mặt Trung Ly Ô trầm thấp muốn chảy ra nước. Ô Vân chết oan, hắn căn bản không có thể phát huy ra thực lực của mình. Hắn còn muốn thăm dò đối phương. Vũ Hạo đã hạ sát thủ rồi. Trung Ly Ô chuyển hướng ngồi trên ghế giữa Quật Tử, thấp giọng: Nguyên soái, cái này chứng tỏ tinh thần lực của Vũ Hạo mạnh phi thường. Nếu muốn đối phó hắn, chúng ta nhất định phải nhờ tinh thần phòng ngự hồn đạo khí lực lượng, mời chư vị cấp 9 hồn đạo sư trợ giúp. Quật Tử nhướng mày. Nàng chuyển hướng sau lưng các vị hồn đạo sư, trầm giọng: Vị nào nguyện ý cho mượn tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cho giám quân? Ánh mắt Trung Ly Ô phát lạnh. Lúc này không có ai chịu giúp hắn ư? Tất cả đều ngồi trầm mặc. Trong lòng hắn phẫn nộ. Julio cắn chặt răng, trầm giọng, khẩn trương. Không có thời gian chậm trễ, vì cương thi băng hùng vương, hơn nữa vì quân lệnh trạng thái trước mặt, hắn đã không có đường lui. Các vị hồn đạo sư rốt cuộc có chút động tâm, đơn giản đi tới bàn bạc, sau đó thì dâng lên trước mặt Trung Lệ Ổ một vị hồn đạo sư cấp 9, một kiện tinh thần phòng ngự loại cấp 9 hồn đạo khí, một loại kim loại hiếm, tổng cộng là 10 loại, mỗi một chủng đều là làm 8 đơn vị. Trung Lệ Ổ đã phải mang tiền ra để đổi lấy. Nội tâm Trung Lệ Ổ run rẩy. Thánh linh giáo là có tiền, nhưng kim loại hiếm này cũng không phải là dễ kiếm. Các người cứ cho đó. Trong nội tâm Trung Lệ Ổ bực tức, cắn chặt răng. Ánh mắt nhìn về phía cạnh mình, Trung Lệ Ổ đem tinh thần phòng ngự hồn đạo khí vừa mới mua được. Tiểu Phượng, coi chừng, lấy an toàn làm trọng. Được. Đứng bên cạnh Trung Lệ Ổ cũng là một nữ nhân, là Thánh Linh Giáo phó giáo chủ Phượng Lặng. Vừa mới bắt đầu, Trung Lệ Ổ sẽ không nghĩ tới muốn cùng Vũ Hạo để đánh. Trong mắt hắn, Vũ Hạo cho dù có nội tình cũng không còn thực lực kia. Đồng thời hắn cũng phải cấp cho mình đường lui. Bởi vậy người thứ hai lên sân khấu trực tiếp là Phượng Lặng. Người nhẹ nhàng đi vào phía trước ngoài trăm thước, Phượng Lặng rơi trên mặt đất. Nàng đồng dạng cũng là một thân trường bào màu đen. Không thể không nói Phượng Lặng nhìn rất đẹp, làn da trắng nõn, có một loại mùi vị mị lực. Vũ Hạo cũng không phải lần đầu tiên mà thấy phó giáo chủ Thánh Linh Giáo này. Lúc này gặp gỡ, nàng đã là đối thủ của hắn. Hoặc Vũ Hạo. Phượng Lặng lạnh lùng. Vũ Hạo cười nhạt. Xin chào phó giáo chủ, chúng ta lại gặp rồi. Phượng Lặng lãnh đạm. Lúc trước tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư tinh anh, cuộc tranh tài này chính là ngươi. Vũ Hạo cười. Đúng vậy, phó giáo chủ nhãn lực rất tốt. Giọng nói của Phượng Lăng càng thêm lạnh như băng. Trên người trường bào màu đen không gió mà bay. Đột nhiên một tiếng sắc nhọn trên người nàng bộc phát ra. Ngay sau đó từng vòng hồn hoàn lập tức bay lên, ba tím, năm cái màu đen, đỏ, hoàn toàn vượt qua hồn hoàn pha trộn cân đối nhất. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây nhé. Và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ Bình Tâm cũng là kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.